Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 530, C4 Giả La Lâu. Deidara trợn mắt há hốc mồm mà nhìn trước mắt cái này phát sinh một màn. Đây là hắn chưa hề liền không có dự đoán qua tình huống. Tất cả địa lôi toàn bộ dẫn bạo, nhấc lên đại lượng bụi mù, mà khi bụi mù tán đi, chỉ còn lại có cái kia đạo màu bạc trắng thân ảnh. Hai tay đút túi, nhàn nhạt nhìn lên bầu trời bên trong Deidara, một bộ lười biếng bộ dáng, giống như là trước đó phát sinh hết thảy cùng hắn không hề quan hệ. Thật sự là tốc độ đáng sợ, không nghĩ tới ngay cả địa lôi nổ tung tốc độ đều không cách nào đuổi theo hắn tiết tấu. Deidara sợ hãi than nói, mỗi một lần địa lôi đều là Kakashi dẫm lên trên nổ tung, nhưng lại không có một cái nào cho Kakashi tạo thành nửa điểm tổn thương. Cho dù là áo Kakuzu không có chút nào nếp uốn. Ngươi chọn sai đối thủ, Kakashi nhẹ nói. Hừ, ta nghệ thuật nhưng xa xa không chỉ như thế. Deidara âm thanh lạnh lùng nói. Xem ra ngươi vẫn là chưa từ bỏ ý định. Ta càng thêm hiếu kỳ chính là, ngươi vì sao lại tại nơi này ngăn trở ta? Hiểu mục tiêu không phải là tam vĩ sao? Lúc này ngươi tại nơi này ngăn lại ta, nói không chừng Orochimaru lại bởi vậy đắc thủ cũng không nhất định. Bởi vì so với tam vĩ, ta đối với ngươi cái này đánh bại Sasori đại ca gia hỏa càng thêm cảm thấy hứng thú. Mà lại Orochimaru đã hứa hẹn sẽ đem tam vĩ giao cho ta. Các ngươi thế mà hợp tác rồi. Kakashi kinh ngạc nói. Không, chỉ là lợi dụng lẫn nhau mà thôi. Kakashi, phía dưới một chiêu này ta thế nhưng là vì đánh bại Itachi mà chuyên môn khai phát ra. Chuẩn bị chịu chết đi. Deidara nói, từ trong bọc lấy ra cho nổ đất sét, nhét vào miệng bên trong, tiến hành nhấm nuốt. Kakashi nhướng mày, gia hỏa này hoa văn thật đúng là không ít a. Bất quá Deidara lại có thể cùng Orochimaru hợp tác, cái này thật sự là ngoài Kakashi ngoài ý liệu. Sasori cùng Orochimaru thế nhưng là thế bất lưỡng lập, mà cùng Sasori một tổ Deidara đối Orochimaru cũng không có hảo cảm gì. Vì cái gì Deidara loại kia tính cách chọn cùng Orochimaru hợp tác? Cái này thật sự là để Kakashi không nghĩ ra. Là như thế nào lý do có thể làm cho Deidara khuất phục? Về phần Orochimaru lựa chọn hợp tác, ngược lại là không để cho Kakashi bất cẩn đến mức nào bên ngoài. Orochimaru chỉ cần có thể đạt tới mục đích, với ai hợp tác hắn cũng không đáng kể. Muốn biết lúc trước Orochimaru gia nhập hiểu mục đích, cũng bất quá là vì Pain Rinnegan mà thôi. Hắn làm sự tình, luôn luôn đều là tùy tâm sở dục. Từ cái này trên một điểm tới nói, Kakashi vẫn là rất hâm mộ Orochimaru. Đang lúc Kakashi suy tư thời điểm, bên trên bầu trời Deidara đã hoàn thành nhấm nuốt, từ trong miệng thốt ra một cái màu trắng vật thể. Vật thể rất lớn, rơi vào trên mặt đất, tạo thành một cái cao chừng mười mấy mét hình người cho nổ đất sét. Mà cái kia cho nổ đất sét bộ dáng, cùng Deidara như đúc đồng dạng. Cách đó không xa trong rừng cây, mang theo xoắn ốc mặt nạ Obito chính lạnh lùng nhìn xem đây hết thảy. Ồ, dùng rác 4 sao? Xem ra Deidara đã công nhận Kakashi thực lực, chuẩn bị kết thúc đây hết thảy. Chỉ là, Obito nhẹ nói, làm Deidara đồng bạn. Obito đối Deidara năng lực 10 phần hiểu rõ. Cái này C4 có thể nói là Deidara đáng sợ nhất nhẫn thuật. Nếu như là không biết rõ tình hình tình huống dưới, cơ hồ không ai có thể trốn qua một kích này, bởi vì hắn thủ pháp công kích thật sự là quá đặc biệt. Kakashi sợ hãi than nói, thật sự là không tầm thường nhẫn thuật, lại có thể làm đến loại trình độ này. Hiện tại tán thưởng đã tới đã không kịp, lãnh hội cái này hoàn mỹ nghệ thuật đi. Nghệ thuật liền là bạo tác. Vừa mới nói xong, kia to lớn hình người cho nổ đất sét như là khí cầu bạo phá ra, nhưng là kỳ quái là lại không có một tơ một hào tiếng vang, càng thêm không có phát sinh bạo tạc. Kakashi mắt trái câu ngọc cấp tốc chuyển động, chỉ gặp kia vỡ vụn ra đất sét, con rối tại Sharingan bên trong biến thành cực nhỏ hình đất sét nhện. Mắt thường căn bản là không cách nào phân biệt. May mắn Sharingan có được khám phá chakra năng lực, bằng không, liền xem như Kakashi cũng không cách nào thấy rõ. Tại Sharingan bên trong, có mấy cái đi ngang qua chim bay đang hô hấp ở giữa. Tướng kia cực nhỏ hình đất sét nhện hút vào thân thể. Trong nháy mắt, đất sét nhện liền ra hiện tại chim bay toàn thân trong mạch máu. Cái này đất sét nhện lại có thể thông qua hô hấp tiến vào sinh vật thể nội. Nếu như Deidara lúc này nổ tung lời nói, chỉ sợ kết quả thiết tưởng không chịu nổi. Kakashi tại nghĩ lại ở giữa, liền phân tích ra cái kia đáng sợ C4 giả lâu là chỗ có được uy năng. Đã như vậy, liền tuyệt đối không thể để cho những cái kia cực nhỏ hình đất sét nhện tiến vào trong cơ thể của mình. Kakashi nghĩ đến nơi này, hai tay kết ấn, phong độn, đại đột phá, vô biên cuồng phong từ Kakashi trong miệng thổi ra. Cái gì? Deidara giật mình, không nghĩ tới vừa mới còn am hiểu lôi độn Kakashi, thế mà dùng ra mạnh như vậy lực phong độn. Bình thường tới nói, một cái ninja là sẽ không cùng lúc am hiểu hai cái thuộc tính hoàn toàn tương khắc chakra. Nhưng là Kakashi lại làm được cái này một điểm. Cái này không khỏi Deidara không kinh ngạc. Tại cuồng phong phía dưới, những cái kia nguyên bản hướng phía Kakashi bay tới cực nhỏ hình đất sét nhện, nhao nhao hướng phía Deidara dũng mãnh lao tới. Deidara thấy thế ám đạo không ổn. Những cái kia cực nhỏ hình đất sét nhện mặc dù là hắn thả ra ngoài, nhưng là tại phóng thích về sau, hắn cũng không có biện pháp khống chế bọn nó phương hướng. Chỉ có thể khống chế bọn chúng có phải hay không bạo tạc. Mà lúc này nếu như Deidara thể nội cũng tiến vào những này cực nhỏ hình cho nổ nhện, vậy cái này nhẫn thuật liền không thể sử dụng. Đến lúc đó, cái này C4 già la lâu thì tương đương với phế đi. Đây là Deidara không nguyện ý nhìn thấy sự tình. Cách đó không xa Obito thấy thế một màn này cũng hơi có chút kinh ngạc. Không nghĩ tới Kakashi thế mà lại dùng loại phương thức này đến phá giải Deidara một chiêu này. Không phải cái gì kinh thiên động địa đại chiêu. Chỉ là một cái phổ phổ thông thông phong độn mà thôi. Nhưng là nổi lên đến hiệu quả, lại so cao cấp nhẫn thuật muốn càng tốt hơn. Ninja chiến đấu chưa hề đều là như thế. Không phải dựa vào cái gì cường lực nhẫn thuật, mà là dựa vào chiến đấu đầu não. Dùng ra thích hợp nhất nhẫn thuật, chính là chiến thắng nơi mấu chốt. Mà Deidara tại Kakashi trước mặt, ngoại trừ năng lực phi hành bên ngoài, rốt cuộc không có khác ưu thế. Deidara lái đại điểu bỗng nhiên kéo cao độ cao, tránh thoát kia bay tới cực nhỏ hình đất sét nhện. Deidara có chút nhẹ nhàng thở ra, thầm nghĩ, cái này Kakashi thật sự là khó chơi, thế mà như vậy dễ dàng liền phá giải ta nghệ thuật. Kakashi Sharingan đã khóa chặt Deidara, hắn ngay tại suy tư, muốn như thế nào tướng Deidara lưu lại. Bỗng nhiên, Kakashi thân thể chấn động, nhìn về phía nơi nào đó. Nơi đó, có một cái lạ lẫm mà quen thuộc chakra. Obito. Kakashi có thể khẳng định, cái kia chakra cảm giác, liền là Obito, mặc dù bên trong còn thêm một chút kỳ kỳ quái quái đồ vật. Obito quả nhiên tới, xem ra, là thời điểm tìm cơ hội cùng hắn nói một chút. Kakashi trong lòng ám đạo, đã đang tính toán đợi chút nữa nên nói cái gì. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.